Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1061. Đệ 1061 chương lãnh đạo cùng ghét bỏ. Lục Thâm lạnh lùng trên mặt uy nghiêm mà nghiêm túc. Tất cả mọi người không cho rằng hắn chỉ là cảnh cáo cùng nói giỡn. Hiện tại phía trước chiến trường mỗi ngày đều ở khai chiến. Các ngươi tối nay nghỉ ngơi một đêm, sáng mai liền đi theo từng người doanh đội đi trước chiến trường. Hy vọng có thể nhìn đến các ngươi dũng mãnh giết địch một mặt đã từng bị đưa tới chiến trường rèn. Luyện thế gia quý tộc con nối dõi, đại đa số bình thường kiêu căng không thôi. Chính là thượng chiến trường liền biến thành nhược kê, bọn họ thích ứng không được cái loại này huyết tinh tàn khốc trường hợp. Lúc nào cũng yêu cầu bảo hộ. Chờ chân chính dần dần thích ứng lại đây khi, lại muốn hy sinh không ít lão binh, cái này làm cho Lục Thâm rất là phản cảm. Ni là, ở đây mọi người đều là các cảnh kiệt xuất nhất thiên kiêu. Đối chính mình đều tràn ngập tin tưởng, Ngô Thanh Thiển thực có thể thể hội Lục Thâm tâm tình. Bởi vì nàng đã từng cũng đã trải qua rất nhiều thứ cung tang thi chiến dịch. Nếu tới mấy cái có quân đội bối cảnh kéo chân sau dị năng giả. Ảnh hưởng vẫn là rất lớn, Lục Thâm nói xong lui ra phía sau một bước, đối bên cạnh Vân Diễn phân phó, dư lại sự tình liền giao cho ngươi, là, thống soái. Vân Diễn khí chất văn nhã nho nhã, chính là lại cũng mang theo một cổ tranh tranh thiết cốt tốc sát chi khí. Lục Thâm vỗ vỗ Vân Diễn bả vai, sau đó lập tức rời đi, mấy ngày nay thú vực bên kia đánh lén thường xuyên, bọn họ tổn thất nghiêm trọng. Hắn còn muốn đi bố trí một phen, không bao nhiêu thời gian bồi này đó tân binh háo ở chỗ này. Lục Thâm đi rồi, Vân Diễn nhìn phía trước mọi người mở miệng nói, nên nói thống soái đã nói, các ngươi lần này chủ yếu là vì tham gia đánh giá chi chiến mà đến. Bất quá nơi này là chân chính chiến trường, cho nên chúng ta bên này không có khả năng lấy đánh giá chi chiến là chủ tới bố trí tác chiến kế. Hoặc ta sẽ đem các ngươi toàn bộ quấy rầy, bất quá sẽ tận lực đem cùng cái cảnh người phân ở bên nhau. Như vậy cũng có lợi cho các ngươi càng tốt càng mau thích ứng chiến trường. Phát huy ra đoàn đội ưu thế, bọn họ đã không có thời gian làm tứ cảnh người hỗn hợp ở bên nhau tôi. Luyện, quen thuộc người ở bên nhau thượng chiến trường sẽ càng tốt phát huy ra ưu thế. Vân Diễn dừng một chút nói. Đương nhiên. Đến lúc đó xem các ngươi biểu hiện, có khả năng sẽ phái ra một ít xông ra người đi chấp hành đơn độc nhiệm vụ. Lúc ấy khả năng đem tứ cảnh người ghé vào cùng nhau. Đến lúc đó các ngươi nhưng đến dứt bỏ trước ngại, nhất trí đối địch mới được là. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Hảo, một hồi phân doanh danh sách sẽ xuống dưới. Các ngươi bốn gã giám quân sẽ thông chi của các ngươi, Vân Diễn đối một đám người thái độ cũng. Tương đối đạm, hiển nhiên kỳ thật cũng không phải thực xem trọng này đó thế gia quý tộc con nối dõi. Chỉ là hắn ở mặt ngoài lại không có Lục Thâm làm như vậy rõ ràng. Hắn là quân sư, yêu cầu suy xét sự tình càng nhiều. Một đám người kỳ thật cũng đã nhìn ra thống soái cùng phó thống soái lãnh đạm thậm chí ẩn ẩn ghét bỏ. Không ít người ở trong lòng cũng không chịu phục. Chỉ nghĩ chờ đến ngày mai thượng chiến trường sau làm hai người chấn động. Ngô Thanh Thiển nhìn khí phách hăng hái, tình cảm mãnh liệt tăng vọt mọi người, hơi hơi lắc lắc đầu, tới rồi ngày mai lúc sau, những người này còn có bao nhiêu có thể bảo trì hiện tại trấn tĩnh cùng kiêu căng đâu. Thiển Thiển, chúng ta không thẹn với lương tâm liền hảo, phong thần tuy rằng không có trải qua quá như vậy chiến trường. Chính là lại đoán rằng được đến chiến trường lãnh khốc cùng huyết tinh. Cũng không có những người khác như vậy ôm loại khí phách hăng hái kích động. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Vẫn là chỉ có bệnh mỹ nhân hiểu nàng. Phản cầm đối phương tay. Ân, tận lực làm chúng ta nơi doanh thiếu chết những người này đi. Chiến tranh trước nay đều là tàn. Khóc vô tình, nàng hy vọng bên người người cuối cùng đều có thể mạnh khỏe. Buổi tối. Mọi người lại lần nữa bị tập hợp lên, bốn gã giám quân tuyên bố phân doanh danh sách, 400 người bị phân ở 10 cái doanh trong đội, mỗi 40 người một tổ, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần phân ở một cái doanh, Thịnh Mạc Nhiễm cùng Phong Ly phân ở một cái doanh, Cảnh Thiệu cùng Long Cẩm Trạch phân ở một cái doanh Tư Tư. Lần này phân doanh trên cơ bản đều đem tứ cảnh tương đối xông ra người đánh tan. Hai hai cường cường kết hợp một tổ, cuối cùng làm cho bọn họ không đến mức bị lãnh tụ nhân vật quang huy bao phủ đến không có quang mang. Đầy đủ phát huy tự thân ưu thế, làm mọi người nhìn xem cuối cùng sẽ có bao nhiêu thất hắc mã phi vụt ra tới. Hết chương.